Cô vợ đánh cháo, chương 436, muốn thoát khỏi anh ta. Gocchuyenaudio.com. Trở lại văn phòng, Mộc Tử sau khi ngồi xuống vẫn cảm thấy hơi nặng nề. Có lẽ là di chứng của lần ngất xỉu hôm qua. Cô duỗi tay ấn mạnh vào huyệt sau đầu. Chỉ cảm thấy mình có sức lực hơn. Nhưng lần này, hình như đau bụng dữ dội hơn trước. Cô còn cảm thấy đau đớn hơn rất nhiều. Là do người đó sao? Mộc Tử ngồi một lúc, và Tiểu Nhan bước vào. Cô cầm tài liệu đi tới, trực tiếp kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Mộc Tử. Tôi đã tính toán, theo hợp đồng của chúng ta, bất kể bên nào vi phạm hợp đồng, chúng ta phải chịu phạt gấp 3 lần. Nếu vốn là hàng lẻ thì có thể không cần nhiều tiền như vậy. Nhưng anh Thâm sợ hãi đơn hàng của công ty chúng ta. Vì thế, những gì chúng ta phải trả, tôi e rằng nó sẽ vượt quá sự mong đợi của chúng ta. 11. Mộc Tử trầm mặc một hồi. Ta cần phải trả bao nhiêu? Tiểu Nhan liếc cô một cái. Ho nhẹ một tiếng, sau đó nói, chắc tôi cũng đoán ra. Nhưng bồi thường thì chúng ta chắc chỉ còn mấy chục nghìn đô thôi. Sau khi nói xong, Tiểu Nhan vẫn làm ra vẻ đau khổ. Ôm má cô, tôi biết trước đây, chúng ta nên đánh anh ta khi anh ta đến. Bây giờ đã ký hợp đồng. Nếu hủy, chúng ta có lẽ sẽ đi tới bước phá sản. Có hàng chục nghìn đô la còn lại sau khi thanh toán. Mộc Tử cong môi, không sao, tôi nghĩ còn chưa đủ. Nghe thấy, Tiểu Nhan trợn to hai mắt kinh ngạc. Cô không nhầm chứ, cô nói sau khi mất nhiều tiền như vậy không sao. Tôi nghĩ, có gì thú vị hơn là có thể thoát khỏi anh ta. Chấm, Mộc Tử cười nhạt, nói với Tiểu Nhan, được rồi, chuẩn bị xong, liên hệ với luật sư, xem cách giải quyết chuyện này. Vậy thì tôi sẽ liên hệ với luật sư trước, vì họ phải bồi thường thiệt hại đã thanh lý. Mộc Tử và Tiểu Nhan không đến thăm nhà lần nữa. Trên thực tế, chỉ cần cô ấy muốn, cô ấy có thể tìm đến Hàn Thanh để được giúp đỡ. Nhưng theo ý của Mộc Tử, anh trai cô đã vì cô rất nhiều. Trước đây cô âm thầm chấp nhận vì cảm thấy anh trai cô muốn làm lành. Nếu cô từ chối thì tội của Hàn Thanh nhất định sẽ lớn hơn. Thay vì để anh ấy cảm thấy không ổn, tốt hơn hết hãy để anh ấy luôn tự bù đắp cho mình. Nhưng điều này không có nghĩa là cô ấy là loại người chủ động đưa tay ra. Sợ rằng nếu có phúc lâu rồi thì sẽ trở thành vô. Vì vậy, ngay cả với toàn bộ tập đoàn nhà họ Hàn sau lưng, Mộc Tử đã làm việc chăm chỉ trong nhiều năm, cô ấy cũng không thích đặt họ Hàn lên đầu để tìm cơ hội việc làm khác. Cô ấy dựa vào chính mình, ví dụ như lần này cô ấy sẽ không tìm đến Hàn Thanh. Chỉ muốn dựa vào chính mình, làm việc chăm chỉ và kiếm tiền từ từ, rồi sẽ mua nhà, thực sự là không ổn. Dựa vào công việc hiện tại của cô ấy, việc đến ngân hàng vay tiền và trả trước là hoàn toàn khả thi. Vào buổi chiều, Mộc Tử sửa lại bức tranh nháp đã vẽ hôm qua, sau đó gửi tin nhắn cho Lâm Thanh Thanh để cô đến xem qua bức tranh. Lâm Thanh Thanh nhanh chóng đáp lại, nói rằng khi nào có thời gian sẽ đích thân đến công ty. Không lâu sau khi nhận được tin tức này, Tiểu Nhan đẩy cửa văn phòng bước vào. Mộc Tử, có tin tức tốt, cái gì? Mộc Tử nhướng mắt nhìn nàng. Váy của Lâm Tinh Hỏa đã được làm rất vội. Hiện nó đã được giao cho công ty chúng ta. Tôi đã đặt nó trong phòng triển lãm trên tầng 6. Nghe được vậy, Mộc Tử lông mày giãn ra rất nhiều. Rốt cục cũng có cái gì đáng mừng. Cô cong môi, tôi lên xem thử. Cô gọi cho Lâm Tinh Hỏa báo cho cô ấy biết. Không vấn đề gì. Sau đó, Mộc Tử một mình rời khỏi phòng làm việc, định lên tầng 6 xem thiết kế. Mới đi được nửa đường, cô chợt nghĩ ra điều gì đó nên gấp đến tầng nhân viên. Khi Mộc Tử xuất hiện trên tầng thượng, mọi người đều trầm mặc. Phải một lúc sau mới nhận ra có người thì thào. Cô Mộc Tử đến rồi. Vốn dĩ trước đó có một nhóm người đã chế nhạo cô. Nhưng sau khi xem thông tin mà Lãnh Nguyệt Nguyệt tìm hiểu vào ngày hôm đó, họ phát hiện ra rằng Mộc Tử đã giành được giải thưởng Hoa Sen. Và suy nghĩ của họ về Mộc Tử đã thay đổi. Ngay khi Lãnh Nguyệt Nguyệt nhìn thấy Mộc Tử, Sắc mặt cô ấy thay đổi và đứng dậy. Cô làm gì ở đây? Thường thì những người này đều tự mình xuất hiện. Những người này chắc chắn sẽ chế giễu có rất nhiều. Hôm nay sao lại cư xử như vậy? Đương nhiên, có chuyện đang tìm cô. Ánh mắt của Mộc Tử nhìn chằm chằm vào Lãnh Nguyệt Nguyệt. Một lúc sau cô mới thu lại. Lãnh Nguyệt Nguyệt dừng lại. Hai mắt mở to không thể tin được. Tìm tôi, nếu là trước đây, cô nhất định sẽ phải chế nhạo Mộc Tử một chút. Nhưng bây giờ, sau khi biết thân phận thật của cô ta, Lãnh Nguyệt Nguyệt nhận ra mình không thể nói một lời châm chọc. Mộc Tử gật đầu, ánh mắt rất ôn nhu, nhẹ giọng nói, cô đi ra với tôi. Những người khác nghi ngờ nhìn Lãnh Nguyệt Nguyệt. Lãnh Nguyệt Nguyệt trong lòng có chút nịnh nọt, nhưng ngoài mặt lại không biểu hiện ra ngoài. Bình tĩnh lại rồi bước ra ngoài một lúc, Mộc Tử cũng quay người rời đi, và Lãnh Nguyệt Nguyệt theo cô vào thang máy. Cô cho gọi tôi làm gì? Lãnh Nguyệt Nguyệt không nhịn được hỏi sau khi vào thang máy. Mộc Tử vẻ mặt mờ mịt đứng đó, không muốn xem thành phẩm do mình thiết kế sao? Nghe vậy, Lãnh Nguyệt Nguyệt sững sờ một hồi, một lúc sau mới phản ứng lại. Thành phẩm sắp ra mắt. Đúng vậy đó, Lãnh Nguyệt Nguyệt lập tức có chút phấn khích. Đây là sản phẩm đầu tiên cô ấy thiết kế sau khi đến công ty. Và, nó được thiết kế cho nữ diễn viên. Lâm Tinh Hỏa sẽ mặc chiếc váy do cô ấy thiết kế đến địa điểm hội nghị. Nghĩ đến điều này, Lãnh Nguyệt Nguyệt rất phấn khích. Đương nhiên là muốn xem. Nó ở phòng triển lãm tầng 6. Đi thôi, Tinh, đúng lúc này, cửa thang máy mở ra. Hai người cùng nhau đi ra ngoài. Ở tầng 6, Mộc Tử nhớ Tiểu Nhan tìm người dọn dẹp nó. Bởi vì đối với công ty thiết kế, phòng trưng bày là bộ phận không thể thiếu nhất. Có thể trưng bày những sản phẩm đã thiết kế trong quá khứ hoặc những sản phẩm mới trong đó bất cứ lúc nào. Để khách hàng đánh giá cao. Trong phòng triển lãm trống không, chỉ có một tác phẩm do Lãnh Nguyệt Nguyệt thiết kế. Khi Lãnh Nguyệt Nguyệt nhìn vào mẫu thiết kế duy nhất ở đó, cô ấy mở to hai tay che đôi mắt của mình, gần như muốn khóc, Chúa trời, cô ấy rất vui mừng. Cho lần đầu tiên trong cuộc đời tôi, khi cô ấy ở một mình trước đây, mặc dù Lãnh Nguyệt Nguyệt đã giành được một số giải thưởng, cô ấy chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Tác phẩm của cô ấy đã được trưng bày. Nhìn cô thật vui, Mộc Tử quay đầu cười nhẹ. Tương lai sẽ có nhiều cơ hội như thế này. Xin hãy bình tĩnh, nghe vậy, Lãnh Nguyệt Nguyệt quay đầu lại có chút ngượng ngùng. Lúng túng nói, nhưng là lần đầu tiên. Tôi đương nhiên sẽ cao hứng. Nhưng cô đoạt nhiều giải thưởng như vậy. Đương nhiên không quan tâm. Cách chương.